Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, phép khích tướng. Đúng rồi, Trăng, cái này sẽ là của ngươi toàn bộ khí tức sao? Đại Bulma đánh giá lúc này vẫn duy trì Super Saiyan trạng thái Trăng. Hôm nay Đại Bulma nhưng là học xong dùng khí thấy đi cảm giác đối phương sức chiến đấu. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC lúc này Trăng chiến lực ở Đại Bulma cảm ứng bên trong là 1.2 ước, không sai biệt lắm, ta thu liễm một bộ phận khí tức. Mụ mụ, ngươi hỏi cái này chút. Trăng nói bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn kinh ngạc trừng mắt Đại Bulma. Mụ mụ, lẽ nào ngươi có thể đủ cảm ứng được khí tức của ta? Ta không phải đã nói sao? Ta nhưng là hung hăng tu luyện một trận. Ta cố gắng như vậy tu luyện, có thể cảm ứng được khí tức của ngươi tính là gì? Đại Bulma tuy là trong miệng rất khinh thường, nhưng là trong mắt đều là đắc ý cùng kiêu ngạo. Trăng hơi chớp mắt, Son Gouben bên cạnh Chi Kai càng là lòng bàn tay đều quất một cái. Nàng nhưng là nghe Goku nói qua, Goku dùng khí thấy cảm ứng hắn khí tức của người hay là hắn ở thiên giới bên trên ở sao điểm xuống. Mới học được, tuy là chính cô ta cũng sẽ, nhưng là nàng biết mình là làm sao mới. Chỉ có, tu luyện ra được, người khí tức bây giờ cường độ ấn chiến lực giá trị coi là chắc là 1.2 ước, Đại Bulma lẩm bẩm, nàng vẻ mặt tươi cười nhìn Trăng. Không hổ là nhà ta Trăng, đúng là rất mạnh đại, ta nhớ được phi đe tối cường lực lượng cũng chính là số này giá trị. Mụ mụ, ta chiến lực chân chính còn cao hơn một chút, có 2 ước nhiều, nhưng là, Trăng cười khổ, 2 ước là rất cường đại, nhưng là cùng bên cạnh Seo so với, liền không đáng giá nhắc tới, bất quá Trăng hiện tại cũng không phải cực kỳ lo lắng. Mẫu thân và Krillin thúc thúc bọn họ đều có thuấn gian di động. Đánh không lại, chạy trốn là không có vấn đề. Chân chính muốn lo lắng chính là Krillin quá hiếu thắng, lại cuồng vọng vô tri, không muốn đi cùng Seo so cao thấp, mà không chịu trốn. 2 ước nhiều, không hổ là ta Bulma nhi tử. Đại Bulma cười híp mắt, nàng đương nhiên cảm ứng được bên cạnh Seo cao tới 600 triệu mạnh mẽ đại khí hơi thở. Đối với Seo cường đại, Đại Bulma nói không lo lắng đó là giả. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên xem trò vui Seo. Trăng, Krillin nói có một gọi Seo ra hỏa xuất hiện, là không phải chính là hắn nha. Đại Bulma kêu lên, mụ mụ, ngươi biết Seo? Trăng sửng sốt một chút, không chỉ có hắn, chính là một bên Chi Kai. Vi đen trong lòng cũng sản sinh nghi hoặc, ngược lại là số 18 không có phản ứng gì. Lần trước nàng và Pit cùng Son Gouben rằng co, Vi đen, Chi Kai còn không có theo kịp lúc, Son Gouben liền nhắc nhở bọn họ chú ý Seo. Seo cũng ngạc một cái dưới, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Son Gouben. Làm sao ngươi biết tên của ta? Son Gouben còn chưa lên tiếng, Bulma đắc ý xen mồm, A bản biết đến nhiều chuyện rất, sự tồn tại của ngươi tính là gì? Seo hơi nhíu mày, lúc trước sở dĩ vẫn một bên xem cuộc vui, cũng là bởi vì Son Gouben xuất hiện thật là quỷ gì. Phải biết rằng hắn Seo nhưng là sở hữu Krillin tế bào. Đồng dạng, liên quan tới Krillin các loại tin tức, Grow bác sĩ cũng thu thập rất đủ, cho nên Seo cũng biết rất nhiều. Cái này chừng 10 năm, Seo không có chủ động đi gặp qua Krillin, chủ yếu là sợ bại lộ sự tồn tại của mình. Nhưng là liên quan tới Krillin tin tức, nhất là cuối cùng chết ở Pit trong tay, hắn vẫn là biết. Nhưng là lúc này đây Krillin cư nhiên lại xuất hiện, cái này cực kỳ quái dị. Sau đó Trăng, Chi Kai cùng Krillin không có nói 2 câu, lại xuất hiện 3 cô gái. Hơn nữa 3 cô gái này xuất hiện thật là quỷ gì. Đồng dạng là hắn Seo hoàn toàn không cách nào cảm giác. Cái này rất đáng sợ. Phải biết rằng hắn Seo nhưng là tự cho là mình đã cường đại đến cả cái thế giới đều vô địch. Thế mà lại thấy không rõ người khác là làm sao tới được nơi này. Lẽ nào đột nhiên này đến Krillin, cùng với mặt khác ba cô gái đều cường đại đến tốc độ phi hành để hắn Seo đều thấy không rõ. Seo là tuyệt không phải tin tưởng loại chuyện như vậy, cho nên Seo mới chỉ có một bên tĩnh quan kỳ biến. Sau đó nghe được tin tức ngược lại để hắn Seo càng thêm mê hoặc. Cái gì hai cái Bulma, hai cái thế giới, cái gì cỗ máy thời gian, những thứ này cũng được. Nhưng là kế tiếp đại Bulma bại lộ thuấn gian di động, cũng là để Seo sinh lòng cảnh giác. Hắn Seo tại chiến đấu lực bên trên không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng là những người này nếu như dùng thuấn gian di động chạy trốn nói, Seo còn thật không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Ngoại trừ thuấn gian di động bên ngoài, còn có một việc cũng để cho Seo có chút cảnh giác. Từ trang cùng đại Bulma đối thoại bên trong có thể chứng kiến, Krillin dường như mang theo ba cô gái kia đi ra ngoài đi một vòng. Cũng thời gian không bao lâu, ba cô gái này liền từ nhất giới phàm nhân biến thành sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, cao thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Coi như hắn Seo sở hữu hấp thu hắn khí tức của người tới tăng cường lực lượng của chính mình năng. Lực, chiến lực tốc độ tăng lên cũng bất quá là như thế mà thôi. Krillin, Chikai bỗng nhiên ôm Son Goban cổ, môi tiến đến Son Goban bên tai, thấp giọng nói, nhất định phải đem số 18 cứu. Đối với Son Goban đến, Chikai vốn là rất bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, dù sao Krillin chiến lực bất quá là ba ước mà thôi. Đánh không lại Seo, ngược lại đem mình cũng hãm ở nơi này. Có thể bây giờ biết hắn cùng Bulma bọn người sẽ thuấn gian di động. Chikai lại một lần nữa dâng lên hy vọng, tuy là Son Goban là đánh không lại Seo, nhưng là cũng có 300 triệu chiến lực. Ở Seo trong tay chống đỡ như vậy một hai lần vẫn có thể a. Hơn nữa thuấn gian di động, miễn là thành tâm nghĩ trốn, tuyệt đối là trốn được, thậm chí còn có thể đem số 18 cũng cứu đi. Cho nên Chikai vừa muốn để Son Goban cứu số 18. Chikai, Bulma không vui, tháo ra Chikai, A Bản là người của ta, ngươi làm sao có thể hoành đao đoạt ái. Năm đó Chikai ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội trên lôi đài cưỡng bức Son Goku cùng nàng kết hôn. Bulma liền khá là ý kiến, dù sao nàng đối với Son Goku vẫn có một ít niệm tưởng. Chikai phẫn nộ rồi, ai mà thèm hắn, ta chỉ là, Chikai, ngươi không cần phải nói, ta cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Son Goban mỉm cười. Không phải là Seo đã cắn nuốt Pick sao? Nếu như hắn lại thôn phệ số 18 liền sẽ biến thành hoàn toàn thể. Khi đó lực chiến đấu của hắn sẽ có một cái biến hóa long trời lỡ đất. Đem đạt được so với hiện tại còn cường đại hơn gấp 10 gấp trăm lần cao độ. A, Chikai kinh ngạc nhìn Son Goban. Ngươi ngay cả cái này đều biết. A Bản biết những thứ này có cái gì kỳ quái đâu. Hắn chính là rất lợi hại. Bulma tiếng hừ, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt Chikai, dường như rất sợ nàng lại ôm lấy Son Goban giống nhau. Krillin thúc thúc, ngươi sẽ không thực sự cái gì cũng biết à. Chăng nhìn một chút Chikai vừa nhìn về phía Son Goban nói. Biết được so với các ngươi nhiều hơn chút. Kỳ thực ta ngồi ngươi cỗ máy thời gian đi tới cái này cái thế giới đệ một ngày chỉ thấy quá pít. Cùng số 18, lúc đó Chikai đã ở. Son Goban mỉm cười nói, ta vốn cho là đã cảnh cáo Pick cùng số 18. Để bọn họ cẩn thận Seo, Pick cũng sẽ không lại bị Seo cho chui chỗ trống cắn nuốt. Không ngờ tới, Pick quá kiêu ngạo, Son Goban có chút thở dài. Chikai mí mắt chớp xuống, nàng ngược lại là biết Pick mặc dù bị Seo cắn nuốt mất rồi. Ngược lại không phải là không có nghe Son Goban căn dặn, mà là phải cứu nàng mới. Chỉ có mạo hiểm, bất kể như thế nào,